Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1569, chương 1570, thuần khiết thiếu nữ không thuần khiết. Thời gian, buổi chiều 1 giờ 15 phút, địa điểm, Thành Tây, Đoàn Gia, Long Giang Trang Viên, Kim Phong Tế Vũ Lâu tầng dưới chót nhất, nhân vật, Đoạn Trường Sinh. Qua tuổi 80 Đoạn Trường Sinh, thuộc về Đoàn gia đích hệ nhất mạch, Đoàn gia bây giờ đời thứ hai Trung Tư trải qua lớn nhất. Bối phận tối cao một người, thâm thụ gia tộc mọi người ủng hộ, là Đoàn gia đại quản gia, lấy hắn thực lực tổng hợp, ban đầu vốn có thể tiến vào Kim Phong Tế Vũ Lâu tầng thứ 5. Nhưng hắn lại đem cơ hội nhường cho người khác, cam nguyện tọa trấn tầng dưới chót nhất. Cho hắn tầng lầu nhân vật trọng yếu trực tiếp tình báo tư liệu. Toàn bộ Giang Thành, thậm chí là toàn bộ khu vực Đông Nam Á, thế lực khắp nơi động tĩnh tình báo, tất cả đều tập hợp đến hắn nơi này, từ hắn phân biệt sàng chọn, sau đó báo lên tới hạch tâm cơ cấu. Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng sở hữu 7 tầng lầu, mỗi một tầng lầu đều có tương ứng người phụ trách. Có phụ trách hoạt động thương nghiệp, có phụ trách gia tộc kinh doanh, có thì phụ trách đối ngoại liên lạc. Các tổ chức không can thiệp chuyện của nhau. Nếu là đứng trước vấn đề trọng đại lúc, thì tụ họp tụ tại lâu dài khống chế tầng cao nhất lầu 7. Tiến hành thương nghị, Đoạn Trường Sinh mặc lấy trường bào màu xám, màu đen dày vải, giữ lấy một đầu ngắn tấc, râu tóc bạc trắng. Nhưng sắc mặt lại tản mát ra đỏ nhuận lộng lẫy, không có nửa điểm vẻ già nua, trên thân cũng không có tản mát ra mảy may lão nhân mùi vị. Xa so với tuổi trẻ người càng có chí hướng, hắn chính chắp hai tay, thẳng thẳng người thân thể, như một cây như tiêu thương, đứng tại màu đỏ trước lan can, còn như lưu ly giống như trong suốt đôi mắt, bày biện ra màu hổ phách. Nhìn về phía nơi xa, xanh tươi mượt mà rừng rậm trên đường lớn, một cái quỳ xuống đất bò sát bóng người, chính hướng Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này, chậm chạp tới gần, mỗi một bước bò ra ngoài, dưới đầu gối mặt đất, liền sẽ có lưu nhìn thấy mà giật mình máu tươi dấu vết. Rừng rậm đại đảo hai bên, thì là cười tâu tuét tiếng cười nhạo, liên tiếp quanh quẩn. Nhìn qua trong tầm mắt tình cảnh này, Đoạn Trường Sinh không có một tia nếp nhăn trên mặt, hiện ra một vệt lão hồ ly giống như xảo trá nụ cười. Hết thảy đều tại hắn trong kế hoạch, làm từng bước tiến hành. Long Giang Trang Viên, phía bắc, nơi này cũng là một hàng liên miên chập trùng khu nhà. Bên trong một tòa độc lập biệt thự, rộng lớn sáng sủa trong phòng ngủ. Hòa thuận vui vẻ xuân ý, chính nồng chính liệt, hai cỗ thanh xuân thân thể, đang thiêu đốt lửa cháy một dạng nhiệt tình, mỗi một tấc không khí, tựa hồ cũng bị hai người nhiệt tình một chút đốt, biến thành mập mờ phấn hồng sắc, mưa to đánh ba tiêu kịch liệt ác chiến, đột nhiên tại thời khắc này an tĩnh lại, toàn bộ huyên náo phồn hoa thế giới. Tựa hồ lại lần nữa tiến vào hai người ý thức. Trên giường, cừu non giống như dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người nữ hài. Trắng sáng như tuyết trên da thịt, phủ đầy từng mảnh đắm say tâm thần người ta phấn non đỏ ửng. Tinh xảo xinh đẹp trên mặt mang thỏa mãn cùng hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười. Chính rúc vào bên người thiếu niên trong ngực, thon dài trắng non ngón tay. Tại thiếu niên trước ngực vẽ vài vòng, thiếu niên này tên là Đoạn Có Vi, sinh được mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, ngũ quan vô cùng tiêu chí, rất có vài phần Hàn Quốc nam nghệ sĩ đặc thù, giữ lấy một đầu tóc ngắn, bởi vì vừa mới vận động dữ dội, hắn tóc hoàn toàn bị mồ hôi thấm ẩm ướt, dính tại cái trán, đến mức bên người nữ hài. Thì là hắn theo hộp đêm mang ra, vốn là hắn dự định mang theo nữ hài đi khách sạn 5 sao mướn phòng. Nhưng nữ hài chết sống không đồng ý, không phải muốn đi theo hắn trở lại Long Giang Trang Viên. Nói là muốn mở mang kiến thức một chút truyền thuyết bên trong thần bí đoàn gia phong thái. Rơi vào đường cùng, Đoạn Có Vi chỉ có thể kiên trì, cố nén trong lòng hừng hực ý nghĩ, đem nữ hài mang về nhà. Hắn nguyện ý mang nữ hài về nhà. Thực còn có một nguyên nhân khác, cái kia chính là cô bé này vẫn là người trong sạch không tì vết thanh bạch chi thân. Đã thật vất vả gặp phải dạng này quý hiếm giống loài. Bất luận như thế nào, hắn cũng không muốn từ bỏ. Thời đại này trong sạch nữ hài, số lượng chi thưa thớt, có thể so với gần như diệt tuyệt động vật, so gấu trúc còn chân quý. Đêm qua trở lại Long Giang Trang Viên, nữ hài thỏa mãn tâm nguyện, mà hắn cũng thuận lợi ngắt lấy trên người cô gái ba chỗ lần thứ nhất. Cái này khiến Đoạn Có Vì rất hưng phấn. Đoạn thiếu, ta nhớ qua cả một đời ở tại nhà ngươi nha. Nữ hài yếu đuối không xương đầu ngón tay, nhẹ vỗ về Đoạn Có Vì gương mặt, thanh âm ngọt ngào đến như nói mê, trêu chọc tâm thần người. Đoạn Có Vì du tẩu tại nữ hài ngây ngô trẻ con non trên thân thể hai tay, đột nhiên có chút dừng lại, lúc này quả quyết cự tuyệt nói, không thể. Hắn đêm qua đem nữ hài mang về Long Giang Trang Viên, liền đã vi phạm gia tộc quy củ, hắn không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Hai người thân phận có thiên nhiên có khác chênh lệch, hắn nguyện ý cùng nữ hài tiến hành không thể miêu tả hành động, cũng là vì giải quyết nguyên thủy cần, cùng nữ hài còn là lần đầu tiên. Không phải vậy lời nói, dù là nữ hài ngã vào cho hắn, hắn cũng sẽ chẳng thèm ngó tới. Đoạn thiếu, nữ hài chu mềm mại non bờ môi, thể hiện ra vượt xa khỏi nàng ở độ tuổi này vũ mị phong tình. Mị hoặc như yêu ánh mắt, ngưng mắt nhìn Đoạn Có Vì ánh mắt, mềm mại tiếng nói, người ta nhớ qua ở chỗ này, ngài liền thành toàn người ta cái này tâm nguyện nho nhỏ đi. Cho tới bây giờ, Đoạn Có Vì còn không biết nữ hài tên. Đoạn Có Vì lạnh hừ một tiếng, rất không cao hứng tái diễn trước đó hồi phục. Không được, ngươi nhất định phải đi. Long Giang Trang Viên không có khả năng thu lưu ngươi loại này ngoại nhân. Ta là có vị hôn thê người. Cho dù không có vị hôn thê, ngươi cũng không có tư cách trở thành ta nữ nhân. Bởi vì ngươi ta thân phận cách xa, không cách nào đền bù khoảng cách. Đoạn thiếu, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ta cam đoan không còn trong trang viên chạy loạn, mỗi ngày thì ngốc trong phòng, giống như con mèo nhỏ nghe ngươi lời nói. Nữ hài giãy giụa tơ lụa như gấm, giống như non mềm ấm áp. Thân thể cùng Đoạn Có Vì thân thể, hoặc nhẹ hoặc nặng đụng vào, nỗ lực dùng loại phương thức này đến chiếm được Đoạn Có Vì đồng tình. Đoạn Có Vì ánh mắt thoáng cái âm trầm xuống, còn như lưỡi dao giống như nhìn chằm chằm nữ hài, bỗng nhiên vung tay lên, ba, một bạt tay lại nặng lại vang rơi vào trên mặt cô gái. Nữ hài rít lên một tiếng, đại khóc thành tiếng, nàng cũng không nghĩ tới Đoạn Có Vì vậy mà lại động thủ đánh nàng. Khác mẹ hắn không biết tốt xấu, bản thiếu nguyện ý mang ngươi về nhà, chẳng qua là vì cầm xuống ngươi lần thứ nhất. Đoạn Có Vì sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ, không chút khách khí mở miệng nói, con mẹ nó ngươi cho là ngươi là ai a? Nữ thần, thảo, ở trong mắt bản thiếu, ngươi chẳng qua là cái vì thỏa mãn lòng hư vinh, từ đó đi ra bán gà, uổng cho ngươi vẫn là cái gì đại học sinh đâu. Đồ rác rưởi, một cái ẩn hiện tại hộp đêm nữ hài, cũng không cảm thấy ngại tại bản thiếu trước mặt, luôn miệng nói chính mình là cái thuần khiết thiếu nữ. Đoạn thiếu, ta thật không có lừa ngươi. Nữ hài nước mắt rưng rưng, một bộ quyến rũ mê người mềm mại mị bộ dáng. Tuy nhiên tôn nghiêm lọt vào Đoạn Có Vì vô tình chà đạp, nhưng nàng cũng chưa từ bỏ ý định, còn chờ mong lấy làm cho Đoạn Có Vì hồi tâm chuyển ý. Nàng thật vất vả dính vào Đoạn Có Vì dạng này đỉnh cấp đệ nhị, có tiền có thế có mặt, cho dù là làm đoạn có vì bên người một đầu tiểu mẫu cầu mang đến lợi ích, cũng thắng qua nàng phấn đấu cả một đời. 3, 3, 3, tức hổn hển đoạn có vì tay 5 tay 10, liên tiếp 7, 8 cái tát dày đặc như mưa rơi cuồng phiến tại trên mặt cô gái, tức miệng mắng to, không biết xấu hổ chết tiện nhân, chính ngươi là cái gì người người, chẳng lẽ tâm lý không có điểm bước đếm sao? Bản thiếu lời nói đều nói như vậy minh bạch, ngươi còn nghe không vào, bảo ngươi cút, ngươi liền phải cho bản thiếu lăn, bản thiếu lại cũng không muốn nhìn thấy ngươi loại này chết tiện nhân. Ngươi lại không lăn, bản thiếu thì đánh chết ngươi. Đoạn có vì là thật giận, hắn vốn cũng không phải là một cái tính tình ôn hòa người. Nữ hài dây dưa không rõ, lệnh hắn nộ khí trùng thiên, trong mắt nhấp nhô giết người ánh mắt. Không ngờ, nữ hài phản ứng, lại lệnh hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?